Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3203. Đệ 3203 chương chỉ bằng ngươi. Dung nham trong biển, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phân tán tìm kiếm linh hồn thạch. Còn Hảo hai người tinh thần lực dị năng sau khi đột phá đối không gian lĩnh ngộ càng sâu. Nhanh chóng thuấn di tìm kiếm thực mau liền đem khắp dung nham hải tìm tòi một lần. Chính là lại không hề kết quả, không có tìm được linh hồn thạch, lại cũng trì hoãn không ít thời gian. Lúc này Xích Diễm trong lúc vô tình đụng tới một khối nửa bước cực hạn cảnh thi thể. Nó bị thi thể bản thân còn ẩn chứa uy áp văng ra trọng thương. Ngô Thanh Thiền vội vàng ném một cái khôi phục trị liệu lực lượng ở Xích Diễm trên người. Đem nó thu vào tới rồi tiểu tháp không gian. Đang ở lúc này, kia cổ thi thể thượng cũng bị hoàng rơi xuống một khối ngọc bội. Ngô Thanh Thiền vừa lúc ở phía dưới, tiếp được ngọc bội đột nhiên có ý tưởng. Bệnh mỹ nhân, có lẽ linh hồn thạch bị lão gia hòa đặt ở này đó thần đế trên người. Ngô Thanh Thiền đem ngọc bội ném vào tiểu tháp không gian nói. Phong thần vừa lúc này tâm linh vừa động, sinh ra một loại khác cảm giác kỳ diệu. Ta tuy rằng buông xuống thuần huyết mạch bức ra, nhưng trước sau còn có một tia vân tộc huyết mạch hơi thở tồn tại. Ta linh hồn vừa rồi đột nhiên cảm giác đến khu vực này như là có thứ gì lôi kéo giống nhau, địa phương khác chúng ta đều đi tìm. Hiện tại xem ra còn thật có khả năng giấu ở này đó thi thể chung. Ta lại dùng linh hồn chi lực hoàn toàn cảm giác hạ, phong thần gật đầu. Ngay sau đó đem linh hồn chi lực hóa thành vô số lũ phân tán ở dung nham đế phiêu tán thi thể thượng. Nửa một lát, phong thần mở to mắt, ánh mắt dừng ở một khối cực hạn cảnh giới thần đế thi thể thượng. Ta cảm giác hắn trên người như là có cái gì cất giấu. Ta đi xem monster, Ngô Thanh Thiền vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một cổ mang theo bạo nộ thâm nùng uy áp truyền đến. Nàng sắc mặt biến đổi, ta đi kiềm chế hắn, ngươi đi lấy linh hồn thạch, chỉ có vứt bỏ phân thân, hảo. Phong thần không chút do dự hướng tới cái kia phương pháp bay đi. Lúc này hai người đều đã đem thân chết không để ý. Ở phía trước Ngô Thanh Thiền liền lợi dụng tiểu tháp không gian đem hai người bản thể cùng phân. Thân đổi, phân thân cùng bản thể tuy rằng có được giống nhau không sai biệt mấy thân thể. Linh hồn cùng tu vi, nhưng lĩnh ngộ cảm giác thiên địa pháp tắc lại có điều bất đồng. Bản thể lưu lại khẳng định muốn so lưu lại phân thân càng tốt. Ở thân chỉ nơi địa phương khác vô pháp đổi. Nhưng ở chỗ này không biết rớt có phải hay không dung nham nguyên nhân vẫn là có nhiều như vậy siêu. Cường thần đế uy hiếp, pháp tắc tương đối bạc nhược, bởi vậy Ngô Thanh Thiền chỉ là ôm thử một lần ý tưởng lại thành công. Bất quá thân phận cùng bản thể vô pháp cùng tồn tại ở thân chỉ nơi. Chỉ là một cái chớp mắt hai người bản thể liền truyền đi ra ngoài. Ngô Thanh Thiền đem sắc mặt âm trầm bạo nộ vô cùng vân tộc thủy tổ ngăn lại. Chết lão nhân, muốn qua đi trước quá ta này một quan, vân tộc thủy tổ hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, ngay sau đó không chút do dự giơ tay. Linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái cường hãn uy thế bàn tay liền phải chiều Ngô Thanh Thiền. Chụp tới, Ngô Thanh Thiền lại càng mau một bước, trực tiếp đem linh hồn cùng thân thể thoát ly khai. Trong khoảnh khắc liền bắt đầu thiêu đốt linh hồn của chính mình. Sau đó nhào hướng vân tộc thủy tổ, Ngô Thanh Thiền hai đời làm người. Thêm chi các loại cơ duyên xảo hợp hạ, cho dù là phân thân linh hồn lực cũng là phi thường cường hãn. Tuy rằng so Vân Yến cùng bản thể hơi kém hơn một chút, nhưng lại cũng thành công cuốn lấy vân tộc thủy tổ bước chân. Nếu là dùng mặt khác lực lượng, Ngô Thanh Thiền tuyệt đối chỉ có đường chết một cái, còn vô pháp vì phong thần thắng được thời gian, chỉ có linh hồn thiêu đốt này một cái lộ được không? Vân tộc thủy tổ hoàn toàn bạo nộ rồi, một cái hai cái đều dùng này nhất chiêu, có phiền hay không a? Đường nhìn đến phong thần tiếp cận kia cụ cực hạn cảnh giới thi thể khi, hắn hai mắt không khỏi đồng tử co rụt lại, nhanh chóng công kích tới Ngô Thanh Thiền, thiêu đốt linh hồn chi lực hình thành trói buộc giải lụa. Phong thần tác chuyển qua kia cụ cực hạn cảnh giới thần đế trước mặt. Có thể tưởng tượng muốn duỗi tay đi đối phương vạt áo chung tra xét nhưng bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, đó là cực hạn cảnh giới cường giả trước khi chết ý chí. Phong thần đem chính mình có thể sử dụng biện pháp cùng bí thuật đều dùng một lần. Còn là vô pháp đụng chạm đến đối phương vạt áo. Hết chương.